Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, phần 52. 52, nhận tân nhiệm vụ. 1. Đỉnh cấp thích khách. Nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, Đường Nguyên Bách ánh mắt hơi lóe. Hắn là làm tình báo. Toàn bộ đế quốc chiến trường có bao nhiêu tinh anh, nhiều ít cao thủ, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đế quốc chiến trường có 5 đại thích khách, tất cả đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Những người đó tư liệu hắn đều có thể đọc lầu lầu. Mà cái này tuyệt mệnh, không phải trong đó bất luận cái gì một cái. Đương nhiên, cũng có thể là hắn cùng chính mình giống nhau, dùng giả tên, xem ra. Không ngừng là chính mình một người chú ý tới Hàn Ngữ Hâm cái này máy móc sư. Đường Nguyên Bách trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều khả năng tính. Duy nhất làm hắn cảm thấy tâm ân chính là, hắn vừa mới tuần tra tiểu đội tư liệu thời điểm, phát hiện Hàn Ngữ Hâm cá nhân tin tức cũng tất cả đều ẩn tàng rồi lên. Này, chẳng lẽ là cái nào truy mệnh giúp nàng làm? Chính mình lần đầu tiên thấy Hàn Ngữ Hâm thời điểm đều không có nghĩ vậy sự kiện. Cái kia truy mệnh, cư nhiên như thế tâm tư kín đáo. Xem ra chính mình cái này không biết đối thủ nhưng không đơn giản. Về sau phải cẩn thận ứng phó mới đúng. Mọi người, làm tình báo người quả nhiên nội tâm diễn quá phong phú. Đường Trung Úy ngươi tỉnh tỉnh đi. Chờ Đường Nguyên Bách phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đã lại lần nữa cùng những cái đó liệt hỏa báo chiến đấu lên. Nhìn nàng kia nhạy bén thân thủ, còn có siêu cấp tinh chuẩn ám sát động tác, Đường Nguyên Bách thật sự hoài nghi nàng là một cái thích khách giả trang máy móc sư. Bất quá, chính mình mới rời đi bao lâu, như thế nào cảm giác nàng động tác cùng khí tức so lần trước gặp mặt càng cường đâu. Này, nhất định là ảo giác đi. Sao sao có Đường Nguyên Bách cái này tay súng thiện xạ ở một bên kinh sợ. Những cái đó ở chỗ này luyện tập tân nhân tay súng tất cả đều không dám làm càn. Gặp qua Hàn Ngữ Hâm hung hãn, bọn họ cũng đều nhận mệnh. Nữ nhân này không biết là cái gì lai lịch, như vậy hung, bên người nàng người càng là lợi hại. Có người lặng lẽ dùng giám định phù, kết quả nhìn đến tự nhiên là một mảnh lóe mù mắt dấu chấm hỏi. 10 vạn tài phú chị mới có thể che giấu toàn bộ tin tức. Xem ra hôm nay bọn họ thật là gặp được chiến trường tay già đời. Thảo Nguyên Thượng liệt hỏa báo là đánh không xong, bởi vì mỗi cái vài phút sẽ có tân liệt hỏa báo đổi mới ra tới. Hàn Ngữ Hâm bởi vì động tác càng ngày càng thuần thục, săn giết yêu thú tốc độ cũng dần dần trở nên thực mau. Chậm rãi, nàng đã không cảm giác được bất luận cái gì khó khăn. Mà lúc này vẫn luôn ngồi ở một bên yên lặng mà làm ăn dưa quần chúng Phó Tuyệt rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm thân ảnh. Hắn đi theo bên người nàng mấy cái giờ, gần là mấy cái giờ mà thôi. Nàng vẫn luôn ở tiến bộ, nàng hơi thở cũng vẫn luôn ở biến hóa. Loại này tu luyện tốc độ, liền Phó Tuyệt chính mình đều cảm thấy xem thế là đủ rồi. Này, vẫn là người sao? Phó Tuyệt trong lòng có chút khiếp sợ, đồng thời lại có chút hưng phấn. Ít nhất, thần bí thẻ bài sở chỉ dẫn người này cũng không có làm hắn thất vọng. Hắn hiện tại đối nàng thật sự có một chút hứng thú. Màu đen thân ảnh quỷ mị mà đi, chỉ là giây lát gian, Phó Tuyệt đã đứng ở Hàn Ngữ Hâm phía sau. Ở chỗ này cũng không có gì nhưng làm ngươi phát huy. Không bằng, chúng ta đi tiếp cái nhiệm vụ đi. Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ một câu. Thanh âm này, Hàn Ngữ Hâm không có gì dị thường phản ứng. Nhưng thật ra Đường Nguyên Bách nghe được thanh âm này khoảnh khắc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Thanh âm này có điểm quen tai. Là ai đâu? Ngươi chính là quân sư. Lúc này, Phó Tuyệt đột nhiên quay đầu nhìn Đường Nguyên Bách, hướng về phía hắn nheo lại đôi mắt cười cười. Ta là Tuyệt Mệnh, ngươi hảo. Đường Nguyên Bách ngơ ngác đáp lại một câu. Chính mình thật là hồ đồ. Thanh âm này sao có thể là vị kia đâu? Toàn bộ quân bộ người ai không biết vị kia thiếu tướng đại nhân là có tiếng băng sơn. Hắn hai tròng mắt giống như là không hòa tan được băng hà. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối người mỉm cười. Dự gốc canh ba đã rơi xuống xong. Buổi tối 6 giờ còn có hai càng thêm càng. Hết chương.